Chương 398, cuộc đời ít thấy. Đang lái xe nam tử gầy gò nghe vậy, không nhịn được nhắc nhở, báo ca, từ bên này ra khỏi thành hãy cùng Thanh Ngưu huyện phương hướng ngược lại. Dô y đại hán chọc đầu hắc báo bĩu môi nói rằng, cái đuôi phía sau không giải quyết đi, lẽ nào mang tơ y Thanh Ngưu nghỉ phép khu đi không? Nhưng là Lương Thiếu nói trong vòng một tiếng muốn hắc báo hơi không kiên nhẫn nói, Lương Thiếu bên kia ta sẽ đi nói, ngươi chớ xía vào lập tức đổi đường. Hầu tử không do dự nữa, lập tức nói rằng, phải báo ca hắn biết. Rõ hắc báo ở Lương Thiếu trước mặt địa vị vô cùng siêu nhiên, cũng không phải là đơn thuần thuê quan hệ, tâm cao khí ngạo hắc báo ở Lương Thiếu trước mặt cũng sẽ không giống bọn họ như vậy nơm nớp lo sợ, nguyên nhân rất đơn giản, hắc báo thực lực cực cường. Căn cứ hầu tử biết, hắc báo là loại kia chân chính học qua công phu người, có người nói còn có rất châu bỏ sư phụ thừa bối cảnh, tuyệt đối không phải trên tivi thấy loại kia khoa chân múa tay. Hắc báo cụ thể có lai lịch gì hầu tử cũng không biết, thế nhưng hắn đã từng tận mắt thấy quá hắc báo một chân đá gậy bắt nước lớn thô to như vậy có gỗ, hơn nữa còn hết sức nhẹ nhàng như thường, hiển nhiên cũng không có sử xuất toàn lực. Ở vậy trước kia, hầu tử chưa từng thấy người bằng vào thân thể là có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy lực sát thương, đối với hắc báo tự nhiên là lại kính vừa sợ. Hơn nữa Lương Hải Minh bình thường đối với hắc báo QNZ vô cùng khách khí, chưa bao giờ sẽ giống đối xử cái khác thuộc hạ như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, rất nhiều lúc thậm chí còn dùng giọng thương lượng nói chuyện với hắc báo. Ở hầu tử xem ra, hắc báo ở Lương gia địa vị có chút tương tự với trong tiểu thuyết võ hiệp khách khanh, hết sức siêu nhiên. Vì lẽ đó hắc báo nếu phân phó, hắn ngay lập tức sẽ không chút do dự mà thi hành. Ngược lại Lương Hải Minh bên kia tự có hắc báo đi nói, làm trễ nãi thời gian cửa lệ cu nở dê đánh không tới trên người hắn. Hắc báo lạnh nhạt nói, hầu tử, chú ý khống chế tốc độ xe, không nên để cho hắn siêu tới, đồng thời còn phải bảo đảm hắn không đến nỗi đã mất tích. Hầu tử là chạy như gió lốc một tay hảo thủ, nghe xong hắc báo sau khi hắn ngay lập tức sẽ tự tin tràn đầy nói, đắc lạc báo ca ngài chỉ nhìn được rồi. Hầu tử vừa nói xong, phía trước liền xuất hiện một cái giao lộ. Hắn đột nhiên một đánh tay lái, xe thương vụ đè lên đèn vàng cao tốc quẹo trái, phần sau thậm chí còn xuất hiện biên độ nhỏ trôi đi. Hạ Nhược Phi lái tỉ cục chuột đuổi tới cái này lộ khẩu lúc sau đã là đèn đỏ, có điều ở vào thời điểm này hắn đương nhiên sẽ không quản cái gì đèn xanh đèn đỏ, trực tiếp liền một cái phương hướng phát đi, tỉ cục chuột QNZ cao tốc quẹo trái, để đối diện đèn xanh đi thẳng lái xe viên một trận hãi hùng khiếp vía, không nhịn được lại là kèn đồng QNZ vang lên, tiếng mắng từng trận. Xe thương vụ bên trong, hầu tử chính nhất mặt hưng phấn chăm chú lái xe. Đúng là trung gian cái kia đứng hàng chỗ ngồi một cái đại hán áo đen có chút ngạc nhiên hỏi, báo ca, ngài đây là muốn đem hắn dẫn tới ngoài thành đi không? Hắc báo nhẹ nhàng gật gật đầu, nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm bảng số xe lời, mặt sau trong chiếc xe kia phải là mở nông trường tên tiểu tử kia. Lương Thiếu phải đối phó người chính là hắn, nếu gặp được, liền thuận tiện đồng thời giải quyết rồi đi. Lương Hải Minh bên người người đàn ông trung niên chỉ là an bài người đang nông trường ngoại vi theo dõi. Bọn họ biết Hạ Nhược Phi rời đi nông trường, nhưng cũng không biết Hạ Nhược Phi phía sau hành tung, vì lẽ đó hắc báo cũng là ở Hạ Nhược Phi xe đến gần sau khi, mới xác định phía sau xe người chính là Lương Hải Minh gần nhất hận thấu xương tên kia. Hầu tử vừa lái xe, một bên mang theo nghi ngờ nói rằng, báo ca, tiểu tử này khả năng không dễ đối phó lắm, ngày hôm qua Triệu Hách đều thất thủ hắc báo bĩu môi, mặt coi thường nói rằng, Triệu Hách loại kia dạ con đường ta một cái tay liền có thể đối phó 10 cái, các ngươi chớ để ý, đem tiểu tử này dẫn tới ngoài thành, chuyện còn lại giao cho ta là tốt rồi. Phải báo ca tỉ cục chuột bên trong. Hạ Nhược Phi trên mặt nổi lên vẻ lo lắng. Từ phía trước xe thương vụ đường đi tới phán đoán, bọn họ hẳn là hướng ngoài thành chạy, trên thực tế hiện tại đã qua nhất ủng đổ đoạn đường, đường lên xe cùng vừa nãy so với đã thiếu rất nhiều. Mà tương ứng, hai chiếc xe tốc độ xe cũng từ từ nâng lên, không còn là ham ở trong dòng xe cộ vướng trái vướng phải. Cứ như vậy, xe tải nhỏ tỉ cục chuột vốn sinh ra đã kém cỏi liền hiện lộ ra loại này công cụ xe tính năng gia tốc nhất định là không sánh bằng phía trước cái kia lượng hào hòa xe thương vụ. Hạ Nhược Phi hiện tại có chút hối hận chính mình không có mở chiếc kia kỵ sĩ 15 thế đi ra, cũng bởi vì chiếc xe kia quá phong cách quá hấp dẫn con mắt, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lúc ra cửa do dự một chút, vẫn là mở ra tỉ cục chuột. Đương nhiên, mọi việc có lợi có hại, nếu như Hạ Nhược Phi mở là kỵ sĩ 15 thế, mới vừa rồi loại kia tắc dưới tình huống, kỵ sĩ 15 thế rộng lớn thân xe liền sẽ trở thành trở ngại to lớn, dù cho nó động lực lại dâng trào, QNZ không phát huy ra ưu thế, trái lại khả năng bởi vì không cách nào vượt qua trên đường tàu chậm, trực tiếp liền theo mất rồi. Hiện tại Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể theo như dựa vào chính mình siêu phàm xiết xe đạp để đền bù tính có thể lên không đủ. Hạ Nhược Phi đem đường ngoằn ngoèo kỹ xảo phát huy đến cực hạn, hơn nữa xe trước tài xế hầu tử cũng có ý không có sử xuất toàn lực, vì lẽ đó hai chiếc xe khoảng cách từ đầu đến cuối không có kéo dài. Dòng xe cộ càng ngày càng thưa thớt, rất nhanh hai chiếc xe đều gào thét thông qua Mân Giang Đại Cầu, trong khoảng cách nội thành càng ngày càng xa. Hầu tử ở hắc báo bảy mưu tính kế, rời đi nội thành sau khi liền đem xe đi Bảo Phong Sơn phương hướng mở. Bảo Phong Sơn khoảng cách Tam Sơn nội thành không xa, sơn đạo tuy rằng chót vót nhiều khom, nhưng tình hình giao thông nhưng vô cùng tốt, đối với sản xe hơi thấp xe thương vụ so sánh có lợi. Quan trọng nhất là, nơi này trời vừa tối liền dòng xe cộ ít ỏi, hiển nhiên hắc báo là muốn ở Bảo Phong Sơn giải quyết đi Hạ Nhược Phi. Nguyên do bởi vì cái này phương hướng cùng Thanh Nhu huyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hắc báo còn muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó lập tức chạy về Thanh Nhu nghỉ phép Sơn Trang đi dù sao Lương Hải Minh đã buông lời muốn ở trong vòng một tiếng nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết, tuy rằng hắc báo thân phận siêu nhiên, nhưng nếu như quá muộn chạy trở về, mọi người trên mặt cũng khó nhìn. Phía sau xe Hạ Nhược Phi tự nhiên là không có lựa chọn, chỉ có thể thật chặt theo trước mặt xe thương vụ. Tuy rằng hắn lợi dụng đường ngoằn ngoèo không ngừng đến gần, nhưng là một khi đi tới đường thẳng trên, hai chiếc xe động lực tính năng chênh lệch sẽ để khoảng cách lần thứ hai bị kéo dài. Cứ như vậy, hai chiếc xe một trước một sau địa xông lên Bảo Phong Sơn bản sơn đường cái. Đến rồi quanh co bản trên sơn đạo, Hạ Nhược Phi xiết xe đạp thì có phát huy không gian, con khỉ vẻ mặt QNZ bắt đầu ngưng trọng, bởi vì hắn sau khi phát hiện diện chiếc kia rách ra thẻ lại càng đuổi càng gần, hắn mặc dù là sử xuất toàn lực, tỷ cục chuột QNZ vẫn như cũ như già trâu kẹo giống như bỏ cũng không xong. Nếu như không phải hắn đem hết toàn lực lợi dụng địa hình tạp vị, xe tải nhỏ tỷ cục chuột thậm chí đều đã vượt qua đi tới. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng là sợ ném chuột vỡ đồ, dù sao Lăng Thanh Tuyết QNZ ở trên xe, bằng không hắn có ít nhất 2 lần cơ hội có thể kẹp trở lại bên trong đạo, trực tiếp đem xe thương vụ chen xuống sườn núi. Xe thương vụ bên trong, hắc báo nhẹ nhàng nắm bắt ngón tay, then chốt phát ra đùng đùng tiếng vang, hắn nhìn thấy phía trước có một cái tiểu ngã ba, trên đường cũng đã dài ra rất nhiều cỏ dại, ở đèn xe chiếu xuống chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy hai cái vết bánh xe. Hiển nhiên, đây là một cái bỏ hoang đường xưa. Hắc báo chỉ cái kia cái ngã ba, lạnh nhạt nói, hầu tử, lái vào đi 100-200 gạo sau khi liền đổ xe phải báo ca hầu tử lớn tiếng đáp. Hạ Nhược Phi tỉ cục chuột vào núi sau khi liền tính chất công kích 10 phần, hầu tử hiện tại cả người đại hãn, nghe được hắc báo trong lòng cũng là bưng lỏng, có một loại như được đại hách cảm giác. Hầu tử chơi nhiều xe năm, còn rất ít bị người làm cho như thế chắc chẽ, tuy rằng song phương ở vào đối địch lập trường, nhưng hắn đối với Hạ Nhược Phi còn mơ hồ sinh ra một vẻ kính nể. Xe thương vụ cấp tốc quẹo vào cái kia bỏ hoang đường xưa, hai cái vết bánh xe có chút sâu. Xe sàn xe thỉnh thoảng sẽ bị xăm lốp xe văng lên đá vụn đánh tới, phát sinh liên tiếp ken ken tiếng. Có điều hầu tử hiển nhiên cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hắn dựa theo hắc báo yêu cầu đi đến mở ra hơn 100 mét, đi qua một khúc ngoặt đạo chi sau lại lái về trước một đoạn ngắn, sau đó đem xe dựa vào nội chắc ngừng lại. Hầu tử có chút khẩn trương đề phòng, xe QNZ từ đầu tới cuối duy trì ở ngăn hồ sơ vi trên, như vậy nếu như Hạ Nhược Phi liều mạng đụng vào, hắn còn có thể cấp tốc ứng đối. Có điều lo lắng của hắn là dư thừa, vừa nãy ở bản sơn đạo trên Hạ Nhược Phi có đến vài lần cơ hội cũng không có làm như thế, hiện tại xe thương vụ đã dừng lại, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không đụng vào Lăng Thanh Tuyết ở trên xe, hắn tất nhiên là sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Làm Hạ Nhược Phi nhìn thấy màu đen kia xe thương vụ sau khi dừng lại, hắn QNZ lập tức một cước phanh lại, ở cách xe thương vụ 10 m địa phương xa, đem xe tải nhỏ tỉ cục chuột ngừng lại. Lúc này, Hạ Nhược Phi đã thấy phía trước xe thương vụ kế bên người lái cửa mở ra, đại hán chọc đầu hắc báo cất bước xuống xe. Hạ Nhược Phi hai mắt bắn ra lạnh lùng ánh sáng, mặt trầm như nước đẩy cửa xe ra xuống xe. Gặp lại đến hắc báo mới nhìn thời điểm, Hạ Nhược Phi liền có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, cái cảm giác này mấy lần với ngày hôm qua nhìn thấy Triệu Hách lúc cảm giác nguy hiểm. Trên thực tế Triệu Hách trên người chỉ là sát khí bức người, thân thủ của hắn căn bản không có thể đối với Hạ Nhược Phi hình thành chút nào uy hiếp. Nhưng đối mặt hắc báo thời điểm, Hạ Nhược Phi trực giác để hắn sinh ra một tia cảnh giác, đây là một cái không dễ đối phó lắm nhân vật hung ác. Hạ Nhược Phi khi chiếm được linh đồ không gian sau khi, tố chất thân thể vẫn ở cường hóa tăng lên, đặc biệt là sau đó có thối thể canh, loại này cường hóa càng la dường như chạy lên xe tốc hành đạo, có thể nói bây giờ Hạ Nhược Phi, cùng hắn năm đó ở đặc chiến đội đột kích sức chiến đấu mạnh nhất thời điểm so với, đều mạnh không chỉ gấp mấy lần. Dù vậy, hắc báo vẫn như cũ để Hạ Nhược Phi sinh ra trực giác cảm giác nguy hiểm, nói rõ hắc báo thân thủ QNZ xa không phải Hạ Nhược Phi trước gặp phải những kẻ địch kia có thể so với. Đối mặt cường địch, Hạ Nhược Phi không có chút nào lùi sợ hãi. Máu và lửa kiếp sống quân nhân mang cho Hạ Nhược Phi gặp cường tắc cường, vượt khó tiến lên cứng cỏi phẩm chất, huống chi Lăng Thanh Tuyết còn ở trong tay đối phương, Hạ Nhược Phi QNZ không có bất kỳ đường lui, dù cho phía trước là núi đao biển lửa. Hắn QNZ nhất định sẽ mắt cũng không nháy một cái địa xuống qua. Hắc báo ở Hạ Nhược Phi lúc xuống xe, con mắt hơi híp lại. Hạ Nhược Phi tư liệu hắn tự nhiên là thấy qua, ở xác nhận chính mình không có tìm sai nhóm người sau, hắc báo không câu có phí lời, nắm chặt song quyền hướng về Hạ Nhược Phi từng bước một đi tới. Hắc báo cất bước đến cũng không nhanh, nhưng ngồi đi một bước, hắn khí thế trên người tựa hồ liền tăng trưởng mấy phần. Vậy địch nhân ở cường đại như vậy khí thế hạ đã sớm không chiến trước tiên sợ hãi. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng ánh mắt kiên định, không có chút nào khiếp đảm lùi bước vẻ, ngược lại là đo nờ hắc báo đi tới. Tốc độ của hắn cũng tương tự không phải rất nhanh, thế nhưng mỗi một bước đều đạp đến kiên cố vô cùng. Ở cách còn có 5, 6 mét thời điểm, hai người phảng phất có hiểu ngầm giống như vậy, tốc độ đột nhiên tăng cường, đồng thời hướng về đối phương điện bắn đi.